Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1507, Địa Tông Tân Bí. 2. Hắn đạt tới cảnh giới, chính là thiên hạ cảnh giới tối cao. Bất quá, tựu ở từ trung thổ ly khai, lên phía bắc bắc tắc biên giới thời điểm, y chất ni sư đều tại nơi đó gặp một người. Một cái người Hán, y chất ni sư đều vừa thấy được hắn, cũng cảm giác được này thực lực cá nhân cực mạnh. Hơn nữa so với hắn trước đây gặp qua bất luận cái nào đối thủ đều cường đại hơn nhiều. Y chất ni sư đều đuổi hắn 10 ngày 10 đêm, vẫn từ Đông Bắc đuổi tới Tây Bắc, tiếp cận Tây Vực một vùng mới bức bách hắn không thể không cùng mình giao thủ. Nghe được bạt cốt, sư đồ nhắc tới Tây Bắc hai chữ, Vương Dung mí mắt giật lên, lập tức nhạy cảm phát hiện đến cái gì. Bạt cốt sư đô nói cũng không tỉ mỉ, nhưng là đối với Vương Dung tới nói, có vài thứ đã có thể tự hành đoán được. Ngoặc kép, hai người đột ngột giao thủ một cái, y chất ni sư đều phát hiện người này thi triển võ học lại hoàn toàn khác với hắn biết đột quyết, trung thổ, hoặc là ô tư tạng. Đại thực võ học, đừng nói là từng thấy, nghe đều chưa từng nghe nói. Hơn nữa người này cương khí chí dương chí cương, không chỉ uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể luyện hóa sự công kích của đối thủ. Y chất ni sư đều tự hỏi một thân công lực đã luyện đến hóa cảnh, cương khí chặt chẽ, càng là đạt đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng vừa ra tay, 10 phần cương khí bên trong, lại có thất bát trọng sức mạnh bị hắn hóa đi, hơn nữa còn bị hắn ngược lại đối phó chính mình. Phải biết y chất ni sư đều lúc đó đã đạt đến hắc diệu ngày. Tỉ mỉ, nếu như không có đạt đến tầng này cảnh giới, e sợ càng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá dù vậy, cũng đã để hắn cảm giác được rung động thật lớn. Y chất ni sư đều uyên bác cường thưởng thức, thông kim bác cổ, đã học qua võ đạo thư tịch nhiều vô số kể, thế nhưng không có bất kỳ một bản trong điển tịch nhắc qua cùng môn công pháp này bất kỳ tương quan đồ vật. Y chất ni sư đều càng đánh càng hoảng sợ, hắn biết chính mình e sợ gặp tới trung thổ thần châu một cái nào đó ẩn giấu cao thủ chân chính. Cái kia trên người võ công tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là y chất ni sư đều chưa từng thấy qua. Hai người giao thủ hơn 1000 chiêu, y chất ni sư đều không chỉ không có thắng lợi, trái lại ở thế yếu. Chuyện như vậy còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đánh đến lúc sau, tên kia người bí ẩn chủ động đình chiến, nói chính mình không thích sát sinh, vô ý ở công danh lợi lộc, cũng không muốn cùng bất luận người nào vật lộn sống mái. Hy vọng mọi người điểm đến thì ngưng. Y chất ni sư đều đối với người kia phẩm hạnh tự đáy lòng khâm phục. Mà tên kia cao thủ thần bí cũng bởi vì y chất ni sư đều thực lực cường đại, mà đối với hắn tâm tâm nhung nhớ. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, lại bởi vậy kết giao, dẫn vì là tâm đầu ý hợp. Bất quá sau đó xảy ra một chút chuyện nhỏ, cái kia người tựa hồ đối với y chất ni sư đều có chỗ hiểu lầm. Cuối cùng hai người ra tay đánh nhau, trở mặt thành thù. Đối với chuyện này, y chất ni sư đều phi thường đau lòng, cũng phi thường tiếc hận. Chỉ là đối phương đối với y chất ni sư đều hiểu lầm đã sâu, lại không nghe y chất ni sư đều chút nào biện giải, trực tiếp nhảy vào một chỗ trong hang động. Y chất ni sư đều bất đắc dĩ, đi theo hắn nhảy xuống, một đường đuổi theo. Bạt cốt sư đô nói đến đây, trong mắt lộ ra chút tiếc hận, tựa hồ đối với ở giữa bạn bè phản bội cảm thấy khá là tiếc nuối. Bất quá, bạt cốt sư đô lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Dung cắt đứt. Hừ, không có có ngoài ý muốn, trong miệng ngươi người bí ẩn kia chính là Đại La Tiên Quân đệ tử đời 6 đi. Vương Dung một lời bóc trần đáp án, từ Đông Bắc đuổi tới Tây Bắc, có thể hồ hất giải đối phương công lực. sức mạnh chí dương chí cương, lại thêm y chất ni sư đều cuối cùng chết ở Đại La Bảo Tàng nòng cốt trên cầu đá. Bạt cốt sư đồ trong miệng cái kia đoạn việc ít người biết đến. Mặc dù dùng chân nghĩ cũng có thể biết, cái gọi là người bí ẩn chính là Đại La Tiên Quân đệ tử đời 6. Đồng thời cũng là trước kia một trường đánh chết tứ cực võ quân 6 đời Hoạt Tử Nhân. Y chất ni sư đều vào xâm trung nguyên sự tình huyên náo sôi sùng sục. Tự liền Vương Sung cũng không nghĩ tới. Hắn cuối cùng lại là ở biên cương xa xôi khi về nhà. Gặp Đại La 6 đời truyền nhân. Cũng không trách được nhiều như vậy trung thổ cao thủ không tìm được hắn. Thậm chí ngay cả một chút tin tức đều không tra được. Đột quyết quốc sư lại có mấy người có thể tiếp xúc đến. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, nhất khinh thường vẫn là một chuyện khác, Đại La Tiên Cung người không dành thế sự. Cùng trung thổ giới tông phái luôn luôn không có gì giao lưu. Mà theo lời ngươi nói, lấy y chất ni sư đều tính cách, nếu biết Đại La Tiên Công tồn tại, đoạn không không hướng về Đại La Tiên Công truyền nhân thỉnh giáo cùng thảo luận đạo lý. Võ học một đạo từ không truyền ra ngoài. Huống chi Đại La Tiên Công là trung thổ đỉnh cấp tuyệt học. Ở 10 đại công pháp bên trong đứng hàng thứ nhất, y chất ni sư đều như nghĩ trực tiếp đòi hỏi. Cái nào có như vậy đạo lý? Y chất ni sư đều nếu không chiếm được, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác. Ta không có đoán sai. Sau đó y chất ni sư đều nhân lúc 6 đời Đại La Tiên Công truyền nhân không có phòng bị. Đánh lén hắn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích 6 đời tại sao ở 200 năm trước chết ở nơi này. Bạt cốt sư đô, da mặt của ngươi cũng thật là đủ dày. Một cái như thế chuyện vô liêm sỉ, còn bị ngươi nói như thế quang minh chính đại. Cái gì cùng chí hướng, bởi vì hiểu lầm mà phản bội, ta còn thực sự là bội phục ngươi a. Vương Sung một lời nói toạc ra thật tình. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc, nếu như thấy lợi quên nghĩa, ý đồ bất chính, một đường đuổi giết được dưới đất 1.67.000 thước Đại La Tiên Cung. Cũng chỉ là một nho nhỏ hiểu lầm. Vậy này trên đời, cái gì đều được quy về hiểu lầm phạm vi. Ha ha, cũng đã là chuyện từ mấy trăm năm trước. Là công là quá, còn chưa phải là từ hậu nhân đến bình luận. Có một số việc cần gì phải thái quá thật chứ. Bạt cốt sư đồ bị Vương Sung bóc trần gốc gác. Cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, hời hợt sơ lược. Tóm lại, chúng ta địa tông nhất mạch tổ sư lúc đó theo tiến nhập ở đây. Chỉ tiếc 6 đời Đại La Tiên Công truyền nhân thành kiến quá sâu. Một đường lợi dụng các loại cơ quan cạm bẫy đối phó y chất ni sư đều. Cuối cùng đều bị y chất ni sư đều nhất nhất hóa giải. Y chất ni sư đều cũng là lần đầu tiên gặp được sâu trong lòng đất còn có nhiều như vậy bí ẩn không? Muốn người biết, làm hắn mở mang tầm mắt, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, hắn cũng sẽ không vội vã giải thích. Một đường lại đây, y chất ni sư đều gặp chiêu tháo dỡ chiêu. 6 đời Đại La Tiên Công truyền nhân thủ đoạn toàn bộ đều đối với hắn không có một chút nào tác dụng. Không ngờ, 6 đời Đại La Tiên Công truyền nhân cũng bởi vậy lòng sinh nghi kỵ. Đưa hắn một đường dẫn đến Đại La Bảo Tàng hạt nhân. Lợi dụng một cái vô cùng vũ khí cường đại, đưa hắn đánh giết ở trên cầu đá. Chúng ta đại đột quyết 200 năm trước kiệt xuất nhất quốc sư. Cũng cứ như vậy an nghỉ trong lòng đất, liền như vậy ngã xuống, để người không từ vì đó thương tiếc. Trọng yếu hơn chính là, y chất ni sư đều tử vong. Chúng ta địa tông một mạch, bao quát toàn bộ Thái Dương Thánh Sơn sức ảnh hưởng rất là suy yếu. Từ nay về sau, 200 năm bên trong, cũng không có xuất hiện nữa một cái quốc sư. Về sau... Đồ vật hai vị khả hãn trực tiếp hủy bỏ quốc sư tên gọi. Chúng ta địa tông một mạch cũng từ đó thất bại hoàn toàn. Sa sút đến như vậy, nói đến lúc sau, bạt cốt sư đô buồn bã ủ rũ. Không từ thở thật dài một tiếng, hắn bản thân đã trải qua địa tông nhất mạch suy nhược. Hơn nữa làm địa tông nhất mạch tông chủ đương thời, những chuyện này từ trong miệng hắn nói ra, so với người bên ngoài rung động nhiều. Vương Sung hờ hững, Bạt Cốt Sư Đồ đúng là khó được ở hắn người Hán này trước mặt lộ ra chân tình. Vương Sung có thể cảm giác được, hắn lời nói này chữ chữ phế phủ, không có một chút nào che giấu. Mặc dù thân là kẻ địch, Vương Sung không thừa nhận cũng không được. Vị này đột quyết địa tông tông chủ cùng hắn gặp qua bất cứ đối thủ nào đều tuyệt nhiên bất đồng. Trên người hắn có một loại những người khác không có ung dung cùng khí độ. Hừ, nói cho cùng, này chút đều chẳng qua là ngươi ước nghĩ, ngươi cũng không từng tận mắt nhìn. Tất cả cố sự đều là thành lập, đang suy đoán cùng hợp lý suy đoán trên. Cũng không có bất kỳ bằng cớ cụ thể, tự nhiên cũng không thể coi là thật. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, ha ha, ngươi lại làm sao biết ta không có tận mắt nhìn. Nghe được câu này, Bạt Cốt Sư Đô đột nhiên nghiêng đầu lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Sung, khóe miệng hơi làm nổi lên, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Vương Sung nghe vậy, trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nhất thời nói không ra lời. Đột quyết quốc sư Y Chất Ni Sư đều cùng 6 đời Đại La Tiên Công truyền nhân đoạn chuyện xưa này. Cách hiện nay đã có hơn 200 năm, 200 năm trước sự tình. Đương nhiên không thể có người tận mắt nhìn, thế nhưng Bạt Cốt Sư Đô biểu hiện, để Vương Sung trong lòng có loại sợ hãi cảm giác, tựa hồ lại không chỉ là nói một chút mà thôi. Thế nhưng chuyện như vậy, làm sao có khả năng? Một bên khác, Bạt Cốt Sư Đô rồi lại xoay quá đầu, mắt nhìn phía trước sương mù nồng nặc, tự mình nói, không có lại để ý tới Vương Sung. Y Chất Ni Sư đều người bị thương nặng, tự biết không còn sống lâu nữa. Thế nhưng cả đời tập võ, si mê cực sâu, nhưng mà trả giá ra lớn như vậy, ngay cả tính mệnh đều qua đời ở đó. Như thế nào lại cam tâm tình nguyện? Huống chi, hắn càng là cùng 6 đời Đại La Tiên Công truyền nhân giao thủ, thì càng cảm giác được môn công pháp này bác đại tinh thâm. Bởi vậy, trước khi chết thời khắc đó, hắn ngưng tụ toàn thân công lực, lấy chúng ta địa tông nhất mạch vô thượng bí pháp, đưa hắn tất cả cảnh ngộ, kể cả một nửa công lực, toàn bộ nhốt vào 3 tòa đại địa huyết đỉnh bên trong. Sau đó một đường xuyên qua tầng tầng nham thạch, đưa đến một đường theo hắn 2 tên tôi tớ trong tay. Bạt Cốt Sư Đô đem năm đó địa tông nhất mạch chuyện cũ từ từ nói đến, bất quá nói đến lúc sau, Bạt Cốt Sư Đô liền không hề tiếp tục nói, có vài thứ nói tới chỗ này cũng đã gần đủ rồi. Không có cần thiết lại nói năng rườm rà. Đối với Bạt Cốt Sư Đô tới nói, làm hắn xuyên qua tầng tầng hiểm trở, đi trước một bước xuất hiện ở Đại La Bảo Tàng Hạt Nhân. Đứng ở tòa này trên cầu đá, tận mắt nhìn đại đột quyết trong lịch sử các thời kỳ quốc sư Y Chất Ni Sư đều thi hài. Hoàn thành 200 năm lai lịch đời địa tông tông chủ không có làm được sự tình. Thời khắc này, Bạt Cốt Sư Đô tựa hồ cần gấp một cái khán giả đến, chia sẻ chuyện xưa của chính mình. Mà Vương Sung cái này đại đường dị vực vương, chính là tốt nhất khán giả. Dù sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Vương Sung không nói gì, trong lòng liên tiếp, thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Bạt Cốt Sư Đô tại sao xuất hiện ở đây. Cũng rõ ràng tại sao hắn sẽ có một tấm dấu đồ bảo. Thậm chí còn có thể lấy Hắc Thiên Thuật, trước đó báo trước cơ quan bên trong cạm bẫy, dẫn trước ở tất cả mọi người, dành trước đến nơi ở đây. 200 năm trước một hồi chuyện cũ, chăn trở luân hồi, cuối cùng chung quy lại trở về ở đây. Y Chất Ni Sư đều sự tình ở chúng ta địa tông một mạch là bí ẩn cùng cấm kỵ, chưa bao giờ từng hướng người ngoài nhắc qua. Ngươi xem như là ta cái thứ nhất ngoại lệ. Chúng ta trả lễ lại. Ngươi trả lời ta một vấn đề, ta trả lời ngươi một vấn đề.